Lão công, đừng như vậy mà. Chương 13, lật ngược ván cờ diễn cho chót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại thì cô nhanh chóng đi đến trường kia. Hôm nay cô có cảnh phơi ngoài trời đại khái là Đường Du, tên nhân vật mà Vân Tuyết đảm nhiệm. Cô phạm phải sai lầm nên đã bị gia phụ phạt quỳ 2 canh giờ. Cùng lúc này Phi Phi và Vương Chiêu Nghi lại là bạn bè tốt, hai người bọn họ thông đồng để hãm hại cô khiến cho cô không thể chịu nổi rồi rút khỏi vai diễn. Đáng lý ra cảnh này sẽ có diễn viên đóng thế để bảo vệ sức khỏe cho diễn viên. Không ngờ Kabi đến lúc quay lại không thấu ai cả. Vân Tuyết rất yêu quý công việc và không muốn làm trễ tiến độ của mọi, cô đã đề nghị xin đạo diễn để mình tự đóng không cần diễn viên. Đạo diễn rất tức giận và không đồng ý thì Chiêu Nghiêm lên tiếng. Ây dô đạo diễn Ngô, tôi thấy ý kiến này không tồi, hay ngài cứ chấp nhận đi, dù sao cũng chỉ có 2 canh giờ. 4 tiếng, mình có thể quay 1 canh giờ rồi chỉnh sửa cũng được mà. Hà chỉ 1 canh giờ thôi, ra cô xẻ đen sạm đi, gương mặt xẻ nổi mụn rám nắng, lúc đấy đạo diễn xẻ không còn xem trọng cô nữa. Sau một hồi thương lượng đạo diễn cũng đã đồng ý, đến phân cảnh quay à Chiêu Nghi lại cố ý làm sai sót để quay lại nhiều lần. Đường Du tỉ tỉ mụi mụi. Hi hi, cười giả tạo, cắt cắt Chiêu Nghi, cô quay kiểu gì thế, cả trăm lần rồi vẫn không xong. Tức giận quát lớn, xin lỗi đại diễn, phân đoạn này tôi thấy mắc cười quá, hay thêm cảnh tát để cho tôi có cảm xúc thêm được không? Cô ta lại cố ý muốn thêm cảnh để làm được tát Vân Tuyết. Được, Vân Tuyết lát nữa sẽ có thêm cảnh tát, cô nhớ phối hợp cho ăn ý với cô ấy. À Vân, khốn kiếp, lại muốn dùng cách này để đánh tôi, được tôi sẽ cho cô đánh. Cô suy nghĩ nham hiểm kèm thêm nụ cười nham hiểm của cô thì biết chắc sau khi bị đánh Chiêu Nghi sẽ có kết cục như thế nào. Sao hả, tôi là cố ý hãm hại cô đấy, vì cái gì mà từ khi sinh ra cô là người luôn được mọi người chú ý quan tâm, được tân bốc chứ. Đường Du, Vân Tuyết, nhưng tỷ chẳng làm gì cả, tỷ công chẳng thể sắp đặt số phận của mình mà sao muội lại đối xử với chị như thế. Lệ Cơ, Chiêu Nghi, nước mắt tuôn chảy, ha ha muội muội, hai tiếng muội muội này tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi sanh ra trước cô chỉ vì chưa chịu khóc, thì lúc cô sanh ra đã được gọi là đại tiểu thư nực cười, tôi sẽ phá hủy mọi thứ mà cô có, từng thứ sẽ trở về tay tôi. Ả giơ tay tát thật mạnh vào mặt của Vân Tuyết khiến cho mặt cô đỏ ửng đau đến nỗi cô muốn khóc. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên vì cô tát thật chứ không phải giả, nhưng lần này quá mạnh, tay nhìn thôi mà cũng biết đau như thế nào, Vân Tuyết chịu đựng giỏi thật. Cô ta chỉ nghĩ làm sao để hãm hại Vân Tuyết mà quên mất hình tượng của bản thân. Đoạn phim cuối cùng cũng hoàn thành, mọi người đều chạy đến tắm tít khen ngợi Vân Tuyết, cô vốn có vẻ ngoài xinh đẹp lại có thêm tính cách e hòa đồng nên mọi người ở đoàn làm phim rất thích cô. Còn Chiêu Nghi thì chỉ được một chuyện là ăn hiếp người khác nên cũng chẳng ai ưa gì. Tối về cô nhanh chóng chui vào nhà bếp kiếm đá để chạm má để bớt đỏ thì bỗng dưng có cuộc gọi đến. Chị Vân Tuyết có đăng không? Tất nhiên là có, đăng cho hay vào, chị sẽ có quà cho em. Vừa có ý định chạm đá lạnh thì đột nhiên cô vứt đi không chạm nữa và để nguyên như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tò mò người em này là ai đúng không? Vâng, cô nhóc này tên là Queen, một siêu sao điện tử. Cô có thêm xâm nhập đánh cắp bất cứ thứ gì trong máy tính hay bộ phận của các công ty lớn mà không ai phát hiện. Trước kia cô rất nhút nhát và gia cảnh nghèo nàn nên hay bị ăn hiếp, và tình cờ được Vân Tuyết cứu giúp nên cô rất biết ơn nên đã đi theo âm thầm bảo vệ cô mọi lúc. Lúc quay cảnh tát, Vân Tuyết đã ra hiệu để Queen quay lại. Sáng hôm sau, cũng như thường ngày cô vẫn đi diễn bình thường, nhưng hôm nay cô có ghé qua quán cà phê nhỏ để uống trà sữa. Ung dung lướt điện thoại thì thấy tin trên trang báo nổi tiếng có tên là Gamer. Trên trang này một khi đã đăng thì không thể xóa được, thông tin được đăng lên chỉ cần một giờ đồng hồ cả nước hầu như ai cũng biết. Cô cũng khá ngạc nhiên vì không nghĩ Queen có thể xâm nhập được trang mạng để đăng tin. Vừa vui vẻ vừa hồi hộp, cô lấy hộp phấn hóa trang ra và đánh nhẹ lên phần má để làm vết thương nổi bật hơn. Hai cũng là do cô chọc tôi thôi, diễn thì diễn cho chót vậy, làm nhân vật phản diện một lần. Cô khoái chí cười lên, người ở phía sau lưng cô cũng vô tình nghe được, không ai xa lạ đó chính là Lĩnh Phong. Thật thú vị, anh cười nham hiểm, cô là mẫu người anh thích, thẳng thắn lương thiện và rất có thủ đoạn. Định sẵn người này sẽ là vợ tương lai của mình, ở trường quay. Vương Nghi đến rồi, mau mau đến để phỏng vấn, cô hãy nói về cảnh tát mà cô diễn đi được không? Cô rất ghét Vân Tuyết sao? Cô có phải đang lợi dụng cảnh quay để bắt nạt bạn diễn của mình không? Vân Vân Mây Mây, cách chương.